Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, là một đại sự. Dương Vũ bị đánh lén, chuyện này tại tử vong quân đoàn bên trong không đáng kể chút nào đại sự. Cũng không có gây nên cái gì oanh động, tử vong quân đoàn liền mang ý nghĩa người nơi này chết sống đều không có quá nhiều người quan tâm. Nếu là tại cái khác quân doanh, đã sớm huyên náo người người đều biết, đồng thời sẽ lên thăng làm hành động quân sự, lập tức động viên hết thảy lực lượng tra được tra ra manh mối. Dương Vũ cũng không muốn việc này coi như xong, đối phương có thể là trọng giáp doanh người, hắn nhất định phải một câu trả lời thỏa đáng, từng bị hắn đánh Tào Thanh Quan nhưng chính là trọng giáp doanh người đâu. Thế là Dương Vũ trực tiếp tìm được lãnh diện phó quan, đem kia một bộ bị đánh nổ thi thể giao cho hắn nói. Phó quan, ta bị người ám sát, từ đối phương trên thân tìm ra cái này một tấm lệnh bài. Còn xin phó quan thay ta làm chủ. Lãnh diện phó quan nhận lấy lệnh bài, hai mắt ngắm một chút mặt đất thi thể, sau đó khoát tay áo nói. Ta đã biết, dẫn nó cùng đi ra. Dương Vũ không có nghe lãnh diện phó quan, mà là còn nói, phó quan chúng ta đều là cùng một cái quân doanh người. Bởi vì cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mong rằng ngươi đem chuyện này để tâm chút, ta hoài nghi là có người ác ý trả thù. Lãnh diện phó quan đối Dương Vũ toát ra mấy phần vẻ cười. Lạnh nói, nhớ kỹ, chúng ta là tử vong quân đoàn. Ở trên đầu trong mắt chính là chỉ chết mà thôi. Không chết, liền hảo hảo địa ở lại. Đừng gây chuyện, cái này Dương Vũ không lời có thể nói. Hắn không phải người ngu. Lãnh diện phó quan lời này đã nói đến rất rõ ràng, rất rõ ràng. Bọn hắn tử vong quân đoàn người không nhận bất luận kẻ nào chào đón. Chết sống cũng không có người quản. Ta đã hiểu, Dương Vũ bất đắc dĩ đáp lại một tiếng. Liền dẫn theo kia không đầu thi rời đi cái này doanh trướng. Lúc này, Dương Vũ trực tiếp đi tìm tử vong mân côi. Hắn cũng không tin tử vong mân côi cũng mặc kệ việc này. Nhưng mà, khi hắn đến tử vong mân côi doanh trướng thời điểm, lại phát hiện tử vong mân côi cũng không tại, chỉ có thể trở về mình doanh trướng. Lúc này, Lý Đại Trùy thì là đi tới hắn doanh trướng trước đó chờ. Hắn nhìn thấy Dương Vũ trở về, lập tức quỳ xuống cảm kích nói, đa tạ Dương phó thống lĩnh cứu trợ tri ân. Lý Đại Trùy phục hoạt cốt đan về sau, đoạn chân đã hoàn toàn khỏi rồi, đồng thời hắn mượn nhờ dược hiệu sơ sửa lại một chút thể nội ám tật. Thực lực không chỉ có khôi phục trạng thái đỉnh phong, một lần nữa có đột phá đỉnh cấp tướng cảnh thời cơ. Đôi này Lý Đại Trùy tới nói là tái tạo tri ân. Dương Vũ lập tức tiến lên đem Lý Đại Trùy đỡ lên nói. Lý phó thông dẫn ngươi không cần như thế. Chúng ta tương hỗ chiều ứng là hẳn là. Ta Lý Đại Trùy không có bằng hữu. Tất cả mọi người cảm thấy ta là ăn thịt người cuồng ma. Như Dương phó thống lĩnh không bỏ. Ta Lý Đại Trùy nguyện ra sức châu ngựa. Lý Đại Trùy nghiêm trang nói. Hắn hiện tại cũng không giống như trước đó như thế điên bị điên điên, mà là ý thức tương đương thanh tỉnh, có thể thấy được hắn là thật tâm muốn thần phục Dương Vũ. Ha ha, tốt, chúng ta lại một lần nữa sóng vai làm chiến. Dương Vũ mười phần thoải mái nói, cứ như vậy, Dương Vũ bên người lại nhiều một trợ thủ đắc lực Lý Đại Trùy. Còn có phía trước thu phục Đặng Song Mậu, Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh bọn hắn, tại tử vong quân đoàn bên trong đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Tại một chỗ trung tướng doanh trướng bên trong, Tào Kiến Đạt cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là mặc đồ ngủ tại trong trướng đi tới đi lui. Một bộ nóng vội bộ dáng. Không bao lâu về sau, doanh trướng ngoài có thanh âm vang lên nói, tướng quân, tiêm sát thất bại. Phế vật, Tào Kiến Đạt bất mãn quát khẽ nói, doanh trướng bên ngoài cái bóng cũng không dám nói chuyện, một mực chờ Tào Kiến đạt lại một lần nữa phất tay về sau. Hắn mới biến mất không thấy gì nữa. Tào Kiến đạt ngồi tại dưới giường, nhìn xem khiêu động nến lẩm bẩm nói, nghe nói tiểu tử kia có càn khôn chi vật, chuyện này chỉ sợ không chỉ là ta một người biết, nếu là không thể sớm đem cái này càn khôn chi vật đoạt đến, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, nếu là có thể vận dụng vương giả liền dễ làm, chỉ tiếc tử vong mân côi nữ nhân kia nhìn chằm chằm gấp. Thật sự là đáng ghét. Một đêm trôi qua rất nhanh, phương đông không có mặt trời mọc, âm mịt mờ trời, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi thổi mạnh, đầu mùa đông đã là lặng lẽ tiến đến, Dương Vũ giống như mặt trời, toàn thân hiện ra nồng đậm lực lượng, hắn chỉ mặc đơn bạc quần áo đều không cảm thấy lạnh. Có thể thấy được thể chất của hắn đến cỡ nào địa cứng rắn. Dương Vũ đem thủ hạ của mình hết thảy triệu tập tới. Hôm nay hắn quyết định muốn làm một kiện đại sự, đó chính là hoàn thành tử vong mân côi giao phó hắn nhiệm vụ. Để tử vong quân đoàn cái khác thống lĩnh đều nghe theo chỉ huy của hắn. Dưới mắt Lý Đại Trùy đã thần phục, mà Côn Yêu càng bị hắn thu thập, như vậy còn thừa lại 8 người. 8 người này không có chỗ nào mà không phải là cao cấp tướng cảnh cường giả. Còn có 4 người càng là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực. Bọn hắn phân biệt thống lĩnh tử vong quân đoàn người khác nhau ngựa. Muốn để bọn hắn thần phục cũng không dễ dàng. Hôm nay gọi các ngươi tới là để các ngươi đi làm một sự kiện. Bản thống lĩnh muốn đồng thời khiêu chiến cái khác phó thống lĩnh. Để bọn hắn 2 ngày sau đó tại khiêu chiến trên đài gặp. Đây là đoàn trưởng cho ta hạ nhiệm vụ, để bọn hắn cần phải đến đây. Dương Vũ đối tất cả thủ hạ trịnh trọng nói, thống lĩnh, ngươi không phải nói thật sao? Đặng Song Mậu mang theo một mặt chấn kinh chi sắc nói, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, Đặng Song Mậu tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó nói ra, cái khác phó thống lĩnh đều không tốt đối phó, thống lĩnh ngươi phải cẩn thận chút, các ngươi chiếu ta phân phó đi làm liền tốt, tận khả năng mà đem ta chiến thư giao cho cái khác phó thống lĩnh. 2 ngày sau ta hy vọng bọn họ đều không cần vắng mặt. Dương Vũ lại một lần nữa nhắc nhở, một đám thủ hạ tất cả đều là lĩnh mệnh đi tuyên dương tin tức này. Về phần chiến thiếp thì là phân biệt từ Lý Đại Trùy, Đặng Song Mậu, Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh bọn hắn đi đưa đạt. Dương Vũ chuẩn bị duy nhất một lần liền đem những này phó thống lĩnh đánh bại, để bọn hắn hết thảy thần phục, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành tử vong mân côi cho hắn nhiệm vụ. Đồng thời, hắn cũng muốn thử một chút mình đạt tới tướng cảnh về sau, sức chiến đấu đến cùng đạt tới một bước nào. Dương Vũ để cho người ta đem tin tức này tuyên dương ra ngoài về sau, lập tức tại tử vong quân đoàn bên trong đưa tới một cỗ phong ba. Dương Vũ hắn vậy mà như thế cuồng vọng, muốn khiêu chiến tất cả phó thống lĩnh. Hắn có phải điên rồi hay không? Xem ra tại khiêu chiến trên đài thắng một lần thắng lợi, để hắn xông choáng váng đầu. Chúng ta tử vong quân đoàn mỗi một vị thống lĩnh chiến lực cũng không phải phổ thông thống lĩnh có thể so sánh được. Dương Vũ đây là tự tìm đường chết, có lẽ đây là đoàn trưởng cho hắn mệnh lệnh, hắn không thể không chấp hành thôi. Chẳng lẽ Dương Vũ muốn làm lớn thống lĩnh? Cái thân phận này một mực đều là từ phó quan cho vai đảm nhiệm đâu. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, 2 ngày sau nhìn hắn thế nào bị đánh chết. Nhưng mà, đương tin tức này sau khi truyền ra, cấp trên có mệnh lệnh xuống tới, nửa tháng sau cử hành thiếu soái cùng thiếu tướng chi tranh. Đây là 5 năm một lần thịnh hội, cho nên sàn khiêu chiến tạm dừng sử dụng. Mệnh lệnh này hạ đạt về sau, trong nháy mắt để Dương Vũ khiêu chiến tuyên ngôn trở thành trò cười. Chính Dương Vũ cũng là buồn bực không thôi. Lúc đầu hắn còn muốn lấy tại khiêu chiến trên đài khiêu chiến cái khác phó thống lĩnh, tại đánh bại đối phương thời điểm, thuận tiện kiếm lấy một chút điểm tích lũy. bây giờ lại giống như là thang dây tử, vừa leo đi lên một cước đạp không rơi xuống cảm giác. Điều này cũng làm cho khiêu chiến của hắn trở thành một cái cười bánh. Không có công huân liền không có đi, khiêu chiến như thường lệ tiến hành, khiêu chiến sân bãi ngay tại tử vong quân đoàn trong doanh địa. Dương Vũ lại một lần nữa bắn tiếng nói, Dương Vũ cũng mặc kệ những cái kia phó thống lĩnh có thể hay không đón hắn khiêu chiến thiếp. Hắn đã là sắp xếp người thanh không ra một khối sân bãi. Làm chiến trường chi dụng, Dương Vũ không có lại tiếp tục để ý tới những này việc vặt. Mang theo hắn hoạt cốt đan đi đến sau kho đi. Hắn dự định cầm một hai khỏa hoạt cốt đan đi hối đoái một chút công huân. Hắn cần xác định một chút đan dược giá trị, nhìn có thể cho mình gia tăng một đầu mới đường ra. Hắn luôn cảm thấy trong quân đội khẳng định sẽ có rất nhiều người không muốn để cho hắn tốt hơn. Hắn nhất định phải có được nhiều một ít vốn liếng, mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Đường Dương Vũ lần nữa đi tới sau kho về sau, liền tìm tới lần trước kia một lão tướng, đem một viên hoạt cốt đan đem ra nói. Ngài nhìn xem cái này hoạt cốt đan có thể đổi nhiều ít công huân. Kia lão tướng nhìn xem Dương Vũ trong tay mượt mà đan dược. Lão trong mắt lập tức bôi qua vẻ kinh ngạc, sau đó một thanh đoạt lại, chậm rãi ngắm nghía, một hồi về sau, hắn kinh tán nói, cái này phẩm sắc, cái này sắc nhuận, mùi thuốc này, cư nhiên như thế hoàn mỹ, có thể xưng cực phẩm linh đan a. Cái này tại xung quanh đám binh sĩ cũng đều chú ý tới cái này lão tướng trong tay đan dược. Có người không khỏi hướng Dương Vũ hỏi, cái này hoạt cốt đan có làm được cái gì? Có thể khôi phục gãy xương, trị liệu trọng thương. Dương Vũ quả quyết địa đáp, kia là linh cấp chữa thương đan dược a. Binh sĩ thở nhẹ nói, ngươi không có nghe vậy đại nhân nói sao? Đây là cực phẩm linh đan. Cũng không biết muốn bao nhiêu công huân, nếu là có thể đổi một viên đến phòng thân, cũng là một cái mạng a. Có người khác từ bàng đạo, Dương phó thống lĩnh, đan dược này cũng không nhiều đến, người thật muốn cầm đi hối đoái công huân a. Có người ở một bên hướng Dương Vũ hỏi, ân, hiện tại gấp thiếu công huân. Dương Vũ tùy ý địa đáp, lúc này, kia lão tướng buông xuống trong tay công việc nói với Dương Vũ. Đến, chúng ta đi sang một bên nói chuyện. Rất hiển nhiên, cái này lão tướng không muốn tại trước mặt mọi người cùng Dương Vũ trao đổi đan dược hối đoái một chuyện, Dương Vũ cũng không ngại. Hắn theo lão tướng đến một chỗ địa phương không người, nhìn một chút đối phương đến cùng nói thế nào. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đan dược này giá trị cùng cấp một cái mạng. Ngươi thật muốn đưa nó đổi đi. Lão tướng như trước một người như vậy hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói. Chỉ cần công huân đầy đủ, ta liền đổi. Rất tốt, viên này xem như cực phẩm hoạt cốt đan. Nhưng nó vẫn chỉ là linh cấp đan dược. Ta lấy linh đan bên trong cao nhất 30000 điểm công lao cho ngươi. Lão tướng mở ra điều kiện nói, vẫn được, bất quá ta có một cái điều kiện, ngài đáp ứng mới có thể hối đoái. Dương Vũ đáp, ngươi nói, về sau ta đến hối đoái đồ vật, ngài đến dựa theo cái khác doanh giá trị cho ta, không thể gấp bội nữa. Cái này không thể được, là cấp trên quyết định quy củ, lão phu làm không được, nếu như nói loại đan dược này ta còn có 3 viên đâu. Coi như ngươi có 10 khỏa, cũng không cải biến được sự thật. Cuối cùng, Dương Vũ không có cách nào thuyết phục vị lão tướng này. Chỉ có thể đem viên đan dược kia hối đoái ra ngoài. Cái khác cũng không có lấy ra. Hắn cảm thấy nhất định phải đem đan dược một chuyện hào hào chuẩn bị một chút mới được. Có lẽ hắn phải đợi tử vong mân côi trở về, sẽ cùng nàng thương lượng một chút. Có lẽ nàng có biện pháp thay hắn giải quyết vấn đề này. Dương Vũ thì là không nghĩ tới bởi vì hắn viên đan dược kia đưa tới trong quân cao tầng tranh đoạt phong ba, đồng thời cũng trong lúc vô hình cho hắn tăng thêm mấy phần đặt chân trong quân thẻ đánh bạc.